Từ bi điển, chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, hắn đã trông mong tin tức này quá lâu. Lâu đến mức bản thân gần như sắp quên mất rồi. Hiện tại bỗng nhiên lại tìm được. Lại khiến hắn sửng sốt một lúc mới trở lại bình thường. Vốn là không ôm hy vọng. Thói đời ăn thịt đồng loại như vậy. Hắn cho rằng nàng đã sớm không còn nữa. Không nghĩ tới lại có thể còn sống sót. Có thể tiếp tục tồn tại thì luôn có rất nhiều điều không dễ dàng. Hắn hơi định thần lại hỏi. Tìm thấy ở đâu? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thừa Lương nói, ngay trên biên giới trực lệ, mấy năm nay cô nương theo đám lái buôn tiểu thương từ Nam đến Bắc. Không nương nhờ ai, toàn bộ dựa vào bản lĩnh của chính mình để kiếm cơm. Thiên hộ bọn họ dựa vào lời dặn dò của đốc chủ để tìm kiếm. Lúc tìm thấy cô nương vui vẻ sung sướng. Mặc dù chịu một vài trắc trở nhưng không tự mình chuốc lấy khổ sở. Đốc chủ gặp là biết, Chư Ly, Trực Lễ, từng là một khu vực hành chính ở tại Trung Quốc, tồn tại từ thời nhà Minh đến khi bị giải thể vào năm 1928. Lương Ngộ gật đầu, không tự mình chuốc lấy khổ sở là được. Nói xong trên khuôn mặt hiện lên một chút ý cười. Tính tình như vậy mới giống người nhà họ Lương chúng ta. Đám người hầu trái phải ở tùy đường lúc này đều cụp đuôi. Ti Lễ dám sắp chờ mình. Ai dám thở nhiều thêm một hơi. Làm lớn chuyện quá có khi thổi bay mất đầu của mình. Ngày tháng nơm nớp lo sợ như vậy rất khó chịu. Trước mắt thắng thua đã định. Vị trí đứng đầu cũng đã đổi người. Tất cả mọi người đều nhìn sắc mặt trưởng ấn mà làm việc. Thấy hắn cười. Không khí nghẹn trong cổ của đám người mới dám sảng khoái thở ra. Trong chốc lát gà một miệng vịt một miệng tâng bốc chúc mừng. Chúc đốc chủ hao hết tâm sức. Đạt được ước muốn. Tuyết lại bắt đầu rơi. Lúc này cũng không khiến người ta ghét nữa. Bọt tuyết bay là tà. Giống như hạt bụi hơi lớn một chút. Trôi lơ lửng phiêu đãng giữa trời đất hỗn độn. Thừa Lương mở dù. Một đoàn người vây quanh Lương Ngộ đi về phía Ti Lễ Giám. Thừa Lương vừa đi vừa nói. Ti chức đã phái người chuẩn bị xe. Đoán chừng đốc chủ cũng nôn nóng gặp cô nương. Lương Ngộ lại thong thả nói. Ý chỉ của bên trên sẽ tới. Không có ai ở đây thì không dễ coi. Mặc dù bây giờ Ti Lễ Giám đã đổi người ngồi công đường xử án thì cũng phải đề phòng cây to đón gió. Nội các lúc nào cũng nhìn chằm chằm đấy. Đừng để người ta bắt được điểm sơ hở. Vừa nói vừa bước vào cửa lớn. Ngồi xuống ở công đường. Vừa ngồi xuống liền có việc quan trọng chất đống cần phải giải quyết. Bận rộn mãi đến khi thắp đèn mới đi ra khỏi buồng sưởi. Sắp vào ban đêm rồi. Gió hơi lớn, lay động đèn lồng treo dưới mái hiên. Móc sắt trên tay cầm bằng đồng đong đưa. Tiếng kẽo kẹt vang vọng. Tần Cửu An hầu hạ bên cạnh Lương Ngộ yên lặng bước lên choàng áo khoác cho hắn. Đè nén giọng nói. Dựa theo sự dặn dò của đốc chủ. Đã lệnh cho phiên tử của Đông Xưởng điều tra kỹ Hạ Liên Thu rồi. Cái gì gọi là điều tra kỹ? Chỉ là cách nói tao nhã của thêu dệt tội danh mà thôi. Có vài người trong nội các trời sinh bát tự không hợp với Ti Lễ Giám. Khí phách của văn nhân kiêu ngạo trước khi nhận sự phá hủy thì đội trời đạp đất giống như cột cờ. Lương Ngộ cũng kính trọng những quan giám sát này. Người đọc sách mà, bực tức nhiều một chút không tính là gì. Nhưng mọi việc đều có giới hạn. Vượt qua giới hạn này thì không nói được nữa. Hạ Liên Thu không phải mới ra đời. Ông ta chỉ là tin tà ma. Trên tấu chương vạch tội Uông Trần. Viết vây cánh đứng đầu là Lương Ngộ. Nếu đã làm ảnh hưởng hòa khí, chắc hẳn cũng không sợ tiếp xúc với Ti Lễ Giám. Có điều đại lao của hán vệ Vào được ra không được. Vị các lão này muốn nhớ lâu. Chỉ sợ là phải đợi kiếp sau. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cẩm y vệ vào thời nhà Minh. Đông Xưởng và Tây Xưởng đều là cơ quan gián điệp, được gọi chung là Hán vệ. Lương Ngộ đưa tay cài chặt nút áo bằng vàng chạm khắc trên cổ. Nhạt giọng nói, cố gắng hỏi một cách thành thật nhất cho ta. Hạ các lão còn có một điệt nhi. Cháu trai, mùa đông năm nay mới ra làm quan. Cũng cho người chăm sóc nhiều đi. Mấy câu đó người ngoài nghề nghe thì cũng không cảm thấy gì. Người trong nghề nghe lại hiểu ý cách thức. Ví dụ như cha xét quan viên. Cố gắng hỏi, là thật lòng cha hỏi. Thật lòng hồi bẩm, hỏi thành thật. Là truy cứu sâu, không để ý tới những gì liên lụy. Cố gắng hỏi một cách thành thật nhất. Vậy thì đừng nói nữa. Không hỏi thật giả đúng sai. Một mực lấy việc đưa đi gặp Diêm Vương làm mục đích. Tần Cửu An đáp lời vâng. Cười nói. Vị tiểu hạ đại nhân kia đang muốn bù vào chỗ trống thông chính sứ ti tham dự bàn bạc. Nếu bổ sung vào vị trí này. Đợi một thời gian lại có một nhân vật bước vào nội các. Lương Ngộ cười gằn một tiếng. Lấy ô giấy dầu chậm rãi mở ra. Lúc xuống bậc thang nghiêng đầu dặn dò. Uông Công Công bây giờ không có ở đây. Thứ gì của ông ta cũng phải thu dọn sạch sẽ. Đừng bỏ sót cái gì. Tần Cửu An hơi ngừng lại. Lập tức hiểu rõ ý của đốc chủ. Trước kia Thừa Lương đã dẫn người sắp xếp lại trực phòng. Của trưởng ấn một phen. Nên xử lý đều xử lý rồi. Vì sao đốc chủ còn hỏi chuyện này? Trọng điểm không ở đồ đạc. Mà là trong việc thu dọn. Một đời vua một đời thần. Nha môn thái giám cũng như thế. Xung quanh Uông Trần không thiếu hạng người nịnh nọt. Lúc trước bọn họ mượn thể diện của Uông Trần để rêu giao. Bây giờ đến lúc thu về tính sổ rồi. Phòng ngủ riêng. Tần Cửu An cười hì hì. Đốc chủ yên tâm, tiểu nhân đã sớm tìm chỗ tốt cho bọn chúng rồi. 12 nha môn hoàng cung. Nhiều chỗ đông người, đuổi đi xa xa rồi. Bọn chúng không làm nên sóng gió được. Lương Ngộ không nói gì nữa. Cũng không cần người đi theo. Tự mình che dù, bước chân nhàn nhã đi xa. Nha môn ti lễ giám ở phía đông của Trinh Thuận Môn. Cho dù cửa cung đã khóa thì sự ra vào của trưởng sự cũng không bị hạn chế. Thái giám canh cửa nhìn thấy trong gió tuyết có người chậm rãi mà đến thì vội vàng nhấc then cài gỗ trên cửa lẳng lặng chờ. Trước kia lúc Lương Ngộ vẫn là chấp bút. Chớ nói đến bọn thái giám. Cho dù là chủ tử trong cung cũng phải nể hắn mấy phần. Trước mắt làm trưởng ấn. Thật sự là chỉ dưới một người. Thái giám giữ cửa thấy hắn đến, càng thêm xuôi tay khom người, đợi cung tiễn hắn đi ra đường phố. Sau khi nhận được sự phản hồi của cẩm y vệ ở đối diện mới lui về trong cửa. Một lần nữa khóa cửa lại. Binh bi là một chức quan trong hệ thống quan chức nội bộ của cung đình. Phụ trách các nghi thức triều đình và chỉnh đốn nội bộ. Hán vệ là một nơi do Lương Ngộ nắm trong tay. Những cẩm y vệ kia vốn dĩ đều là những người có nền tảng. Bình thường coi trời bằng vung đã quen. Nhưng thấy hắn thì cũng lễ độ cung kính. Không dám lỗ mãng chút nào. Chúng ti chức đã nhận được tin tức. Chúc mừng đốc chủ thăng chức. Trên khuôn mặt cởi mở của thiên hộ cẩm y vệ Cao Đình mang theo nụ cười nho nhỏ. Lời nói vô cùng thật lòng. Lương Ngộ xua tay. Vị trí trưởng ấn này vốn dĩ là thứ trong tay hắn. Nếu không phải ngại vì hoàng đế mới đăng cơ, lúc ấy không tiện làm loạn ra động tĩnh lớn thì cũng không thể để Uông Trần bá chủ chức vụ này sớm tối. Bây giờ tốt rồi, loại bỏ được cái đinh trong mắt, tạm thời an nhàn, lúc này quan trọng nhất là việc nhà. Đúng vậy, việc nhà, hắn chưa từng nghĩ tới. Đến giờ phút này còn có thể bàn về việc nhà. Cao Đình vén màn kiệu lên cho hắn. Hắn đoan chính bước vào ngồi. Quan nâng kiệu đạp giày trên đất tuyết. Phát ra một mảnh tiếng vang của sự đè ép. Bóng đêm tràn tới. Giống như nước ngập qua đỉnh đầu. Hắn nghiêng mặt qua. Đưa tay vén lên một góc của màn che cửa sổ. Cái lạnh trên đường đi ban đêm khác với ban ngày. Có một nét lạnh lùng u ám nhưng đẹp đẽ. Kiệu đi về phía trước. Đèn lồng trước cửa các nhà buôn lùi về sau. Hắn nhìn mà có chút xuất thần. Chuỗi hổ phách trên cổ tay chĩu xuống chân lắc nhẹ. Đập vào tay áo màu xanh lam ngọc. Hoa văn hình mây trôi ánh qua hổ phách nửa trong suốt. Phóng to lên giống như con rồng cuộn mình lại. Phủ đệ của hắn xây dựng ở hẻm băng chản. Rất gần từ cấm thành. Bên cạnh chính là chùa Hiền Lương. Bọn họ làm cái nghề này. Mạng người trên tay rất nhiều. Có đôi khi cũng tìm kiếm một nơi để xoa dịu trong lòng. Cỗ kiệu đến trước cửa. Hắn cúi người xuống kiệu. Dương mắt liền trông thấy dòng chữ. Đô Đốc Phủ. Trên tấm biển ngự bút. Hắn nhìn qua ba chữ kia. Dương môi cười cười. Hẻm băng chản là một trong 10 con hẻm ở Bắc Kinh. Gọi là hẻm băng chản. Vốn dĩ có hai lối ra. Phía tây là hẻm giáo úy. Phía bắc là hẻm kim ngư. Xung quanh kiến trúc chứ danh có chùa Hiền Lương. Năm 1965 lúc sửa đổi địa danh cũng được nhập vào hẻm giáo úy. Nụ cười này vô cùng sán lạn. Tên theo hầu bên cạnh nhìn thấy thì vội tiến lên lấy lòng. Cửa trước của Uông Phủ xây dựng hào hoa xa xỉ. Bây giờ cũng bỏ trống. Nhưng đốc chủ chắc chắn ở không quen cái ổ bẩn kia. Vẫn là lấy được tấm biển treo trên phủ tốt hơn. Lương Ngộ một tiếng. Nhấc vạt áo đang xòe ra bước lên bậc cửa. Đi vài bước thì nhớ tới cái gì đó. Dừng lại trước bậc cửa. Cao Đình thả lỏng được một nửa lại căng thẳng. Vội vàng chắp tay nghe chỉ thị. Người đứng đầu hơi quay đầu. Đôi mắt thanh tú kia rũ xuống. Có một loại cảm giác liếc nhìn thiên hạ. Cho người trông coi Uông Phủ. Đợi chúng ta dọn dẹp xong lại xin ý chỉ tịch thu gia sản của Uông Trần. Nhớ cho kỹ. Đồ vật giống nhau cũng không cho phép ném đi. Nếu như thiếu một cái nào thì lấy đầu các ngươi bổ sung vào. Tật xấu của Cẩm Y vệ hắn biết rõ nhất. Luồn cúi vất đồ béo bở là tuyệt chiêu sở trường của bọn họ. Nếu không lên tiếng, nửa ngày là bọn họ đã có thể dọn sạch Uông Phủ. Bây giờ hắn hỏi tới. Cho dù đã nuốt đồ vào cũng phải nôn ra nguyên trạng. Trong lòng Cao Đình run lên. Cúi đầu nghe theo nói vâng. Một đoàn công nhân đưa mắt nhìn hắn đi vào phủ. Đợi cửa phủ đóng lại. Bọn họ mới dám thẳng người lên. Vị đốc chủ này của chúng ta thật sự là kín kẽ không một lỗ hổng. Trên đường nâng kiệu trở về. Một đề kỵ. Hơi mang theo sự phàn nàn mà lầm bầm. Nếu bàn về sự khoan dung đối với người bên dưới. Sợ là còn không bằng đô đốc ban đầu. Ti chi. Một người trong đội ngũ Cẩm Y vệ. Kết quả lời này làm cho Cao Đình quát khẽ một tiếng. Ngậm chặt miệng của ngươi. Ngươi không muốn sống nhưng lão tử vẫn cần mạng đấy. Dọa cho mấy đề kỵ câm như hến. Nhìn trái nhìn phải một cái. Đêm đen gió lớn. Kinh thành này thậm chí là trên dưới đại nghiệp. Chỗ nào mà không có tai mắt của Đông Sưởng. Lần trước ngự sử giám sát ở trong mộng khen chân lão bà thơm. Ngày hôm sau liền truyền đi cả triều đều biết. Bọn họ ở đây ăn nói bừa bãi. Ai biết đến mai có vì câu nói này mà trả giá gì không? Dù sao Lương Ngộ Thâm độc gian xảo. Nếu so về thanh danh, tiếng xấu của hắn không thua Uông Trần. Một người tiếng tăm xấu, vốn dĩ không có gì. Nếu nói Ti Lễ Giám có người lương thiện thì đó mới là còn sống mà thấy quỳ. Hắn không quan tâm bên ngoài đồn về hắn thế nào. Nhưng trước khi rảo bước vào phòng khách, hắn lại có chút do dự. Một loại cảm giác kỳ lạ. Áy náy bỗng nhiên trào dâng. Hắn nhíu mày. Bên mang tai lại mơ hồ bắt đầu nóng lên. Nhưng mà suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn từng bước một đi đến ngày hôm nay. Mối thù nên báo cũng báo xong rồi. Phúc nên hưởng cũng chỉ có thêm chứ không thiếu. Có cái gì mà không đủ thỏa mãn? Hắn lại di chuyển bước chân. Từ hành lang dạo bước thong thả đi tới. Bốn góc cao cao của phòng khách treo đèn sợi tóc. Tản ra ánh sáng mềm mại đầy trên mặt đất. Hắn vén màn đi vào. Vào cửa liền nhìn thấy một cô nương ngồi trên ghế bành hoa hồng. Một đôi mắt sáng trong đón nhận ánh mắt hắn. Con ngươi kia trắng đen rõ ràng. Có lẽ được xem như là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy trong mấy năm gần đây. Đèn sợi tóc, ghế bành hoa hồng, tuổi tác không lớn lắm. Mũi nhỏ miệng nhỏ, cũng có chút giống với khi còn bé. Nàng bị lạc mất vào 5 năm tuổi. Hắn không đoán ra được sau khi nàng lớn lên thì sẽ là dáng vẻ gì. Nhưng nhìn khuôn mặt này, dường như giống mẫu thân hắn đến mấy phần. Con người chính là như vậy. Trực giác của cái liếc mắt đầu tiên khó tránh khỏi ảnh hưởng đến phán đoán tiếp theo. Mặc dù trong lòng hắn đã thừa nhận 7-8 phần, nhưng sự việc trọng đại, không thể không thận trọng. Cô nương tên là gì? Vẻ mặt hắn ôn hòa hỏi. Quay người ngồi xuống ở ghế bành đối diện. Người ở nhà nào? Năm nay mấy tuổi? Còn nhớ rõ ngày sinh tháng đẻ của mình không? Cô nương dưới ánh đèn có chút ngẩn ngơ. Bởi vì đã nhìn qua những nam nhân để cánh tay trần khiêng muối lương thực trên bến tàu. Lần đầu trông thấy người dáng vẻ đẹp đẽ như vậy khiến nàng sinh ra ảo giác hơi say. Nhìn đĩa đồ ăn dưới người. Đây là bệnh chung của người đời. Nếu thay bằng một người đầu heo mặt chó đến tra hỏi. Một câu liền đuổi đi. Nhưng dáng dấp người này thật sự rất đẹp mắt. Đối với người đẹp mắt thì để lại ấn tượng tốt là rất quan trọng. Nàng hơi xê dịch cơ thể. Ngồi bằng tư thế rất thẹn thùng. Ta tên Nguyệt Sắc. Nguyệt Sắc trong Lê Hoa Viện Lạc Rong Rong Nguyệt. Liễu Nhứ Chủ Đường Đạm Đạm Phong. Đây là một câu thơ trong bài thơ Vô Đề của Án Thù thời nhà Tống. Thơ đời Tống hiện nay chưa có ai dịch. Bản dịch này của cụ Khải Đó Ca Gô cũng chưa có thời gian tra cứu. Tìm thêm tư liệu để hiệu đính bổ sung. Câu thơ trên dịch thơ ra là hoa lê man mác trăng sân chiếu. Bồng liễu vi vu ao gió bay. Trình độ học vấn của Nguyệt Sắc ở mức hai chữ bẻ đôi. Chỉ qua loa nhận biết được mấy chữ. Thế nhưng không ngăn cản nàng ca ngợi đêm nay là đêm nào. Có được diễm ngộ này, người không có học vấn, thích nhất là cố gắng kéo mình dính dáng đến học vấn. Nơi nàng ở trước kia có một trường tư thục, mỗi ngày nàng về nhà đi ngang qua nơi đó đều thích ngồi xổm một lúc. Nghe những đứa trẻ kia gật gà gật gù đọc sách, quá lâu rồi nàng không nhớ được, chỉ có câu này là nàng nhớ kỹ, bởi vì bên trong đó có chữ Nguyệt. Nàng cảm thấy lấy ra giới thiệu tên mình thì có cảm giác giá trị bản thân tăng gấp đôi. Quả nhiên, người đối diện nhướng mày lên. Trong mắt lóe ra ánh sáng kinh diễm. Nguyệt Sắc cảm thấy lúc này mình có ấn tượng rồi. Thế là nàng lại cười cười. Cái đó, đại nhân, năm nay ta 17 tuổi. Tuổi con gà, ta không có cha không có mẹ. Cũng không biết ngày sinh tháng đẻ và nguyên quán của mình. Từ nhỏ ta đã chạy khắp nơi. Bay tới đâu thì ở chỗ đó. Nói xong thì nhìn trộm sắc mặt hắn. Đại nhân, từ trước đến nay ta tuân thủ pháp luật. Chưa từng làm điều phi pháp. Ngài xem, có phải ngài bắt nhầm người rồi không? Sống trong giang hồ có điểm tốt này. Kiến thức rộng rãi. Gặp chuyện không hoảng hốt. Quan phục của người này rất giống cẩm y vệ, nhưng phẩm cấp hiển nhiên cao hơn cẩm y vệ rất nhiều. Lúc nàng bị người ta đưa vào cửa phủ này, trông thấy bên trên tấm biển viết, Đô Đốc Phủ, nói không chừng hắn là Đô Đốc Cửu Môn cũng chưa biết chừng. Quan phủ bắt người, nếu làm thật thì sẽ phải áp vào đại lao. Nàng được đưa vào tư trạch, có thể thấy không được coi là việc công. nhiều nhất là việc tư. Nàng nghĩ nát óc cả nửa ngày. Nghĩ không ra mình và quan lớn như thế có thể có liên quan gì. Lại lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái. Da thịt mặc áo gấm lộ ra vẻ trắng nõn. Mặt mày trong sáng, giống như khảm một vòng vàng bên ngoài lưu ly. Nguyệt sắc bỗng nhiên giật mình. Trong đầu nhảy ra suy nghĩ kỳ quái, đại quan này cho người dư thừa đi để đơn độc gặp nàng. Không phải là muốn tìm cô nương có tướng mạo tốt. Bát tự sâu làm thông phòng chứ. Cách chương.